Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 890, Thánh Mẫu Lực Lượng. Trên cầu rơi xuống phiêu lưu bình, Tần Dương tự mình trấn thủ tại hai cái đứt gãy bên cạnh. Tùy theo dịch chú ý đến động tĩnh của nơi này, cái gọi là tiết điểm, chính là có thể liên hệ lưỡng giới. Đồng thời xuất hiện tại lưỡng giới cùng một cái điểm, cùng bí cảnh chi môn vẫn còn có chút khác biệt. Đối phương thông qua cái giờ này, hoàn thành định vị, nếu là có đủ thực lực, liền có thể trực tiếp tại đối diện khai một cánh cửa. Cũng tỉ như trước đó Thái Hạo hai cái đại thần quan, trực tiếp ở trên không trung mở cửa, trên bản chất nhưng vẫn là lấy tiết điểm này làm cầu nối. Hiện tại Tần Dương làm, liền đem hai tòa thông hướng đại hoang thế giới cầu nối, kết nối đến cùng một chỗ. Cầu nối bản thân đích thật là đi qua đại hoang, nhưng chỉ cần qua cầu, xuất hiện địa phương, cũng chỉ có thể đúng lưỡng giới một trong. Tại qua cầu quá trình bên trong, làm càn rỡ chuyện, đúng hành động tìm chết. Nếu cầu nối đứt đoạn, qua cầu người mê thất tại vô tận hư không. Không quan tâm thực lực tu vi cao bao nhiêu, khả năng đều sống không bằng chết, nhưng không chịu nổi thật có loại này bệnh tâm thần, nhất định phải nhảy cầu. Tần Dương cảm thấy mình vẫn là trấn thủ lấy tương đối tốt. Tiện thể, có người qua cầu, hắn còn có thể phát hiện ra trước, nếu thật là đụng phải nhảy cầu, cũng có thể cứu đối phương một thanh, làm cho đối phương thuận lợi qua cầu. Đợi rất nhiều ngày, cũng không có gặp có phản ứng gì. Tần Dương kém chút cho rằng hai bên đều từ bỏ thẩm thấu. Rốt cục, tiết điểm vị trí, có một tia thần quang hiện lên, màu đen xám lực lượng bên trong, bổ sung lấy một điểm thanh linh chi quang, đúng thượng cổ địa phủ bên kia lại tại thẩm thấu. Lần này, thẩm thấu liền trực tiếp đúng Thái Hạo địa bàn, hiển hóa ở chỗ này. Cũng chỉ là qua cầu, tự nhiên đưa tới phản ứng. Tần Dương vui vẻ xem náo nhiệt, hắn đều không xác định trước đó là ai âm hắn. Phủ quân đem mình chia làm nhiều như vậy phần, trời mới biết cụ thể có bao nhiêu cái, rất có thể tựu là hắn, nhưng cũng có thể là Phong Đô Đại Đế. Tần Dương không cảm thấy Phong Đô Đại Đế xuất hiện tại vong giả chi giới. Người sống thế giới liền không còn có cái gì nữa. Phủ quân bên này là có tiền lệ, nhưng không trọng yếu. Dù sao không quan tâm là ai, để hắn cùng Thái Hạo đánh. Gần nhất Thái Hạo hỏa khí hẳn là cũng không nhỏ. Nếu Thái Hạo cũng biết sinh khí, thế giới Thái Hạo trấn thủ tại Thái Hạo Hồ Lương Chân Hỏa Đại Thần Quan, thực lực so với trước đó lưỡng tiên đầu binh mạnh cũng không phải là một điểm nửa điểm. Thẩm thấu xuất hiện trước tiên, hắn liền mở mắt, ngẩng đầu, một lần trăng tròn, ánh trăng như nước, vẩy xuống toàn bộ thế giới. Thẩm thấu tới lực lượng, dung nhập vào ánh trăng, phi tốc khuếch tán ra, chân hỏa đại thần quan, bay đến giữa không trung, lặng lẽ quan sát Thái Hạo Hồ Lương, Thái Dương chân hỏa ở ngoài thân thể hắn hiển hiện. Phảng phất trong nháy mắt, hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, lơ lửng tại Thái Hạo Hồ Lương trên không. Ánh trăng bị ngạnh sinh sinh bốc hơi rơi, quang huy chiếu rọi mà xuống. Chân hỏa đại thần quan cao giọng tụng tán, tán dương, Thái Hạo, thoáng chốc ở giữa, quang huy tỏ khắp, Thái Hạo Hồ Lương trong nháy mắt vượt qua đêm tối, tiến vào giữa ban ngày trạng thái. Màu đen xám lực lượng, dường như vô số tơ mỏng, từ Thái Hạo Hồ Lương lòng đất khuếch tán ra đến, giờ phút này hoàn toàn bại lộ tại liệt nhật phía dưới ánh sáng. Thái Dương chân hỏa kèm theo liệt nhật quang huy, hóa thành thủy triều, từ Thái Hạo Hồ Lương trung tâm, một hơi quét ngang toàn bộ Thái Hạo Hồ Lương đảo, tất cả đồ vật đều bị thiêu thành tro tàn. Bao quát giờ phút này còn đang trên tòa hòn đảo này sinh linh. Thảm thức quét ngang mà qua, hiện lên ở mặt đất lực lượng, từ tự nhiên không có chút nào bên ngoài ý bị toàn bộ hủy đi. Thái dương chân hỏa, chí dương chí nhiệt, tại tất cả chân hỏa bên trong, luận bá đạo vô song, cũng vững vàng xếp vào ba vị trí đầu tồn tại, nhất là âm tà chi thuộc, tức thì bị thái dương chân hỏa gắt gao áp chế. Chân hỏa đại thần quan đứng lơ lửng trên không, mắt lạnh nhìn đã biến thành cháy đen sắc thái hạo hồ lương. Trong mắt kim quang thiểm thước, không ngừng liếc nhìn hết thảy chung quanh, ý đồ tìm tới khả năng giấu ở lòng đất bộ phận. Nhưng mà, lòng đất đều bị thái dương chân hỏa hóa thành thủy triều quét một lần. Sâu trong lòng đất, thăm dò vào đến nham tương trong sông hấp thu lực lượng thần thụ rễ cây. Mặt ngoài đều trở nên có chút cháy đen, xác nhận không có vấn đề. Chân hỏa đại thần quan vươn tay, viết ra một quyển tấu chương, một tay nhẹ nhàng vừa nhấc, tấu chương hóa thành một vệt sáng, bay vào chân trời biến mất không thấy gì nữa. Chân hỏa đại thần quan lẳng lặng huyền lập giữa trời, hóa thành mặt trời nhỏ, chiếu rọi thái hạo hồ lương. Ba ngày sau, mới gặp một đạo lưu quang từ thiên mà hàng. Hắn nhìn một chút tấu chương phía trên phê bình chú giải. Thu liễm thái dương chân hỏa, một lần nữa rơi vào hòn đảo, tiếp tục lẳng lặng trấn thủ. Lúc này, qua ban cái ban ngày thái hạo hồ lương, lần nữa khôi phục đêm tối. Minh nguyệt quang huy, cũng một lần nữa vãi xuống tới. Ánh trăng xuyên qua mặt biển, rơi vào đường ven biển phụ cận trên thềm lục địa. Một khối trên vách đá, có một không quá nửa tấc dài vết tích. Liền phảng phất một con tế trùng bị nướng sau khi chết, dấu vết lưu lại trước đúng thẩm thấu tới màu đen sợi tơ, bị thái dương chân hỏa thiêu hủy về sau vết tích, bây giờ theo mông lung ánh trăng xuyên qua mặt nước phóng xuống đến một tia không có bất kỳ cái gì lực lượng vết tích, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Tại một đầu dài ba tấc hải ngư du tẩu tới trong nháy mắt, ấn ký vô thanh vô tức khắc ở hải ngư vây cá. Yểu hải ngư du tẩu ra ngoài không xa, lập tức không có một đầu màu đen rắn biển một ngụm thôn phệ hết, mà một tia ấn ký liền từ hải ngư trên thân chuyển rời đến rắn biển phần bụng. Rắn biển du tẩu mặt biển phía dưới, lặng lẽ rời đi hòn đảo phụ cận, như thế liên tục chuyển đổi 5 lần. Cuối cùng một con tốc độ cực nhanh cá kiếm, gánh chịu lấy một tia ấn ký, đi tới ngoài vạn dặm hoa thuyền phụ cận. Sở dĩ hoa thuyền còn chưa đi, vẫn là ủy thác chân hỏa đại thần quan phúc, cách xa nhau vạn dặm, cũng còn có thể nhìn thấy thái hạo hồ lương đảo bên kia. Liên tục 3 ngày, giống như ban ngày, thượng cổ thiên đình đại thần quan, tự mình hiển hiện vĩ lực. Chính là khó gặp cảnh tượng, có rất nhiều người biết xa xa đến tham gia náo nhiệt. Tại bảo đảm an toàn, duỗi cổ nhìn nhiều vài lần, về phần bọn gia hỏa này có phải thật vậy hay không tham gia náo nhiệt. Ai quản, dù sao người tới nhiều, hoa thuyền sinh ý bao nhiêu liền sẽ so với ban đầu rất nhiều. Nhật thả quá nhiều tâm huyết, bây giờ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rất có một bộ ta thấy mà yêu khí chất nữ tu, mới từ một bế quan bế ngốc tu sĩ, lừa dối đến cực phẩm linh dược chữa thương, vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn đối phương 2 mắt, sau một khắc, nàng vừa sải bước ra, lột ra một tầng hình người bên ngoài, tự mình đi vào bên cửa sổ, mà cái kia bế quan bế ngốc tu sĩ, thì còn đang đối người thuế tự quyết định. Nàng một cái tay duỗi ra ngoài cửa sổ, phía dưới bơi qua cá kiếm nhảy lên một cái, cùng tay nàng chạm đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, một tia ấn ký liền chuyển rơi đến trên tay của nàng. Ấn ký vô thanh vô tức biến mất tại trên mờ u bàn tay của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn minh nguyệt, con người hơi phồng lên xẹp xuống, tròng đen từ hắc hóa làm màu xám đen. Sau đó lại một lần nữa chuyển biến trở về. Lúc này, ánh mắt của nàng cũng đã triệt để thay đổi. Nàng nháy một cái con mắt, tán đi đáy mắt, không tình cảm chút nào lạnh lùng. Ngược lại vừa sải bước ra, một lần nữa mặc lên người thuế, mang theo mỉm cười, tiếp tục lừa dối lấy cái kia bế quan bế ngốc tu sĩ. 3 ngày sau, nàng nhắm mắt theo đuôi đi theo ngốc tu sĩ sau lưng. Cùng cái thẹn thùng tiểu nương tử, rời đi hoa thuyền, sau 7 ngày, đứng tại một môn phái cổng, nàng có chút ngẩng đầu, trên mặt vẻ mỉm cười, ánh mắt bị ánh nắng đâm có chút không mở ra được. Nàng một lần nữa cúi đầu xuống, mỉm cười mặc niệm một tiếng, Thái Hào, ngươi đối thủ cũ, lão bằng hữu, tới, trước đưa ngươi một lễ gặp mặt. Đêm xuống, đại nhật rơi vào tây sơn, minh nguyệt dâng lên, dưới chân của nàng, một tia màu đen đường cong ấn ký hiển hiện, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Ngay tại lúc đó, Thái Hạo Hồ Lương Đảo, mới một đợt xâm lấn xuất hiện, nương theo lấy ầm ầm thanh âm, màu đen xám lực lượng dường như chảy ra, từ tiết điểm thẩm thấu tới, những lực lượng này phi tốc ngưng tụ ra lóe lên hắc sắc đại môn. Từ dưới đất chui ra, đại môn phía trên, bên trái dương khắc một vị mỉm cười nữ tử bên mặt. Nàng phảng phất một thánh mẫu, tản ra ôn nhu quang huy. Bên phải thì lít nha lít nhít đầu lâu phù điêu. Nữ tử duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên phải một đầu lâu. Khi chân hỏa đại thần quan xuất hiện, hắc sắc đại môn ầm vang mở rộng, vô số đầu lâu nương theo lấy đại lượng cấp thấp âm hồn quỷ vật, hóa thành dòng lũ, gào thét mà ra, thái dương chân hỏa, hóa thành thủy triều, đúng hạn mà tới, khó mà tính toán, hóa thành dòng lũ âm hồn quỷ vật. Tại thái dương chân hỏa lực lượng, cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, số lượng tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, những âm hồn quỷ vật thậm chí đều xông lên không ra cự môn trăm trượng chi địa. Chân hỏa đại thần quan mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong nội tâm không có chút nào gợn sóng. Trong mắt hắn, âm hồn quỷ vật cùng lúc trước Thái Hạo Hồ Lương trên đảo những sinh linh khác, sinh tử cũng sẽ không để hắn để ý. Hắn đã sớm quên đi, thương hại đúng cái gì đồ vật, tàn nhẫn đúng cái gì đồ vật. Thái dương chân hỏa không ngừng cuốn lên đến, đem hết thảy tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Cự môn bên phải, từng khỏa đầu lâu đi ra ngoài, muốn tiếp tục về đến bên trái thành mẫu ôm ấp. Đáng tiếc, bọn chúng từng cái, tại thoát ly ra trong nháy mắt, liền bị thái dương chân hỏa hóa thành tro tàn. Sau một lát, màu đen cự môn bắt đầu bị thiêu đốt, chậm rãi vỡ nát. Thánh mẫu kia phù điêu, từ trên cửa đi xuống, bị liệt hỏa đốt người thời điểm, như cũ sắc mặt ôn nhu, mang theo một chút thương hại, ngước nhìn chân hỏa đại thần quan. Khi nàng bị triệt để đốt thành cho bụi, cự môn cũng triệt để sụp đổ, thân hình chân hỏa đại thần quan hơi chấn động một chút. Chỗ sâu trong con ngươi, chiếu rọi ra một đầu lâu hư ảnh, thoáng qua. Bộ xương này đầu liền hóa thành thánh mẫu kia, mặt mỉm cười dáng vẻ, thùng thùng, thùng thùng, nhịp tim thanh âm, dường như kinh lôi, chân hỏa đại thần quan, toàn thân thiêu đốt lên chân hỏa, đem trong ngoài thân thể đều ở thiêu đốt, là loại này cảm giác đau lòng, lại như thế nào đều tiêu trừ không xong. Hắn che ngực, trên mặt chậm rãi hiện ra thần sắc thống khổ. Lạnh lùng đáy mắt, xuất hiện một chút thuộc về một người sống tâm tư. Loại này nỗi lòng càng ngày càng mạnh, hắn cũng càng thêm thống khổ. Gào thét gầm thét, nổi điên, thiêu đốt lên chính mình. Không trách ngươi, đáy lòng của hắn, phảng phất hiện ra một nữ nhân. Nhu hòa kêu gọi, giống như là tại trấn an sự đau lòng của hắn. Hắn chậm rãi quỳ dạp trên đất, khóc ròng ròng. Sau một lát, trên người hắn thiêu đốt thái dương chân hỏa, trước người hắn, ngưng tụ ra cái kia dáng vẻ thánh mẫu, mặt mang mỉm cười, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Sau một khắc, chân hỏa đại thần quan, quỳ rạp trên đất, mặt mỉm cười nhắm mắt lại, khí tức của hắn vẫn còn, thần hồn của hắn vẫn còn, lực lượng của hắn cũng vẫn còn, nhưng hắn ý thức cũng đã bản thân chôn vùi, làm hết thảy không người trưởng khống. Thái dương chân hỏa mất khống chế, đem thân thể của hắn thiêu thành cho tàn, cuối cùng chỉ để lại một đoàn thái dương chân hỏa lưu tại chỗ. Đúng chân hỏa đại thần quan quyền hành cụ tượng, thoáng qua, quyền hành hóa thành một đạo lưu quang, bay vào chân trời, không có vào đến chân hỏa đại thần quan trong cung điện. Chờ lấy Thái Hạo một lần nữa sắc phong tân nhiệm chân hỏa đại thần quan. Đã mất đi chân hỏa đại thần quan trấn áp, lòng đất lần nữa hiện ra một cái màu đen cự môn. Cự môn phía trên, tả hữu đều có hai cái mặt xanh răng nanh lệ quỷ hình tượng. Đại môn mở rộng, một chút khí tức âm lãnh ra hỏa. Từ đó đi ra, thần chỉ trưởng khống thế giới. Hắc, hoàn mỹ, nếu có thể làm thịt hai cái thần chỉ, làm phiên kỳ chủ hồn, mới gọi hoàn mỹ. Tần Dương híp mắt, lẳng lặng nhìn quang huy tấp nập thiểm thước tiết điểm, có chút chấn kinh, vốn cho rằng đối phương đúng chậm rãi thẩm thấu, không nghĩ tới lúc này mới thẩm thấu không có mấy ngày. Lập tức tới đại trận chiến, cảm thụ được cầu nối dâng lên qua lực lượng, rõ ràng là số lớn nhân mã vọt tới. Được, hiện tại không cần đoán nữa. Như thế người đông thế mạnh, hoàn toàn không thèm để ý đại đội nhân mã làm bia đỡ đạn. 89/10 đúng phong đô đại đế người, phủ quân bên kia đi đúng tinh binh lộ tuyến, cũng không có nhiều như vậy pháo hôi tùy ý tiêu hao. Nhưng mà, thoáng qua, hắn vậy mà cảm nhận được một tia nhất tự quyết lực lượng hỗn tạp tại đại đội nhân mã bên trong, theo cầu nối đi thế giới Thái Hạo. Chỉ quá nhanh, bộ dạng này cảm thụ cũng khó có thể cảm thụ rõ ràng. Hắn căn bản không có cảm thụ rõ ràng kia rốt cuộc đúng cái nào nhất môn nhất tự quyết lực lượng. Hắn chỉ có thể xác định không phải tư tự quyết, cũng không phải ai tự quyết. Tần Dương lòng ngứa ngáy khó nhìn, muốn đi xem náo nhiệt, có nhập môn nhất tự quyết đại lão tự mình xuất thủ. Như vậy, đại đội nhân mã 89/10 liền không hoàn toàn là pháo hôi. So với hắn nghĩ nhanh hơn nhiều lắm, hai bên thật đúng là không cần hỏa tinh, đụng phải liền có thể nổ. Trong lòng ngứa, Tần Dương vẫn là chịu đựng, ngược lại tự mình xuất thủ. Hỗ trợ đem nơi này triệt để trấn áp, bảo chứng cầu sẽ không sập. Chính trấn áp đâu, Tần Dương cảm giác được tựa hồ có cái gì lực lượng từ trên cầu rơi xuống. Hắn một mực lo lắng chuyện xuất hiện, thật là có cái gì bệnh tâm thần nhảy cầu, không sợ mê thất tại vô tận hư không bên trong, muốn sống không được muốn chết không xong. Tần Dương đem trấn áp, đợi thấy rõ đồ vật, có chút nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ một cái ý niệm trong đầu, đem trấn áp trong nháy mắt, liền gặp ý nghĩ kia, tại trước mắt hắn huyễn hóa, cuối cùng hóa thành một phong thư tự động triển khai, suy nghĩ bên trong ẩn chứa đồ vật, tự động huyễn hóa thành Tần Dương nhận biết văn tự, trên giấy viết ra, chữ viết xinh đẹp thanh lệ, lấy chữ biết người. Liền phảng phất nhìn thấy một vị tiểu thư khuê các, tại án đầu nâng bút viết xuống cực nhỏ chữ nhỏ, hy vọng có người có thể nhìn thấy, có người có thể tới cứu cứu ta, hoặc là đến mạt sát ta, ta không muốn trở thành thần chỉ khôi lỗi, trở thành thần chỉ quân cờ. Hắn có một thiên đại âm mưu, thiên, có người hay không, mau cứu ta, hoặc là mạt sát ta. Ta không muốn, không muốn, Tần Dương đấm vào miệng. Hóa ra có người thừa dịp hỗn loạn, vô ý thức ném ra suy nghĩ. Khó trách biết từ trên cầu ngã xuống, không phải là ném phiêu lưu bình a, ai có thể nhặt được. Hoàn toàn tùy duyên, nhưng có gì hữu dụng đâu. Trời mới biết cái này đồ vật có phải hay không dùng để câu cá. Không, tám thành tựu là câu cá dùng, mà lại rất có thể. Tựu là cái kia thi triển nhất tự quyết đại lão, khắp nơi tung lưới câu cá, coi như không phải, ai biết, đây là ai, chung quy không đến mức, trong lúc vô tình nhặt được cái trôi không biết bao nhiêu năm phiêu lưu bình. Liền vượt giới mà đi, chơi một tay anh hùng cứu mỹ nhân trò xiếc, lại nói, vượt cái nào giới cũng không biết, tổng kết ra, bốn chữ, liên quan ta cái rắm. Tiện tay bóp tắt ý nghĩ này, tiện thể lấy đem vừa rồi chính mình nhìn thấy phiêu lưu bình nội dung. Cũng cùng một chỗ chém, an toàn đệ nhất, mấy ngày sau, một tòa vân đài phía trên trong trang viên, một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, tựa tại bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Bỗng nhiên, nàng giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn một mảnh ngoài cửa sổ cây hoa đào. Có một mảnh cánh hoa theo gió bay xuống, nàng vội vàng duỗi ra hai tay, đem thận trọng tiếp được. Cánh hoa tại lòng bàn tay của nàng vỡ nát, hóa thành một tấm tờ giấy nhỏ. Thượng thư bốn cái lạo thảo đại tự, liên quan ta cai giám, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.